trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 426, mục đích tự nhiên là muốn Lâm Cảnh Mạnh. Tân Cảng thành phố, một tòa văn phòng cao ốc, Vương Đại Thiếu cùng Vân Ý đem cái này cao ốc đằng sau tầng 3 đều ra mua làm ký túc xá. Mà lại, không đến 3 tháng Tân Cảng thành phố khu công nghiệp lại nhiều mấy chỗ đại hình sinh sản công xưởng. Cái này công xưởng đều mang hư huyễn chân thực trò chơi tên. Cái này xem xét cũng biết là ai công ty. Hư huyễn chân thực kịch chính là Lâm Cảnh bọn họ làm công ty game tên. Cái công ty này tạo thành có 5 cái cổ đông. Lâm Cảnh, Vương Đại Thiếu, Vân Ý, Trần Xích Xích, Lâm Tiện Tân. Tự nhiên ở trong đó cổ phần nhiều nhất là Lâm Cảnh. Chiếm 60%. Vân Ý cùng Vương Đại Thiếu chiếm 15%, Trần Xích Xích cùng Lâm Tiện Tân chiếm 5%, mà cái này công ty game vốn là Lâm Cảnh vui đùa chi làm. Hắn cũng sẽ không để ý, công ty thành lập về sau hắn thì không có ý định xen vào nữa. Hắn không muốn cùng Mã lão bản một dạng lưng lên một cái dựa vào trò chơi hố tiền bêu danh. Vương Đại Thiếu đằng sau cũng nhớ tới chính mình còn muốn quản sương mù sát thủ công ty. Vẻn vẹn cái công ty này thì hiếm thấy có thời gian đi ra chơi. Xen vào nữa một cái công ty game, vậy liền thành công ty nô lệ. Mà lại, đằng sau hắn cũng kịp phản ứng. Lâm Cảnh giống như đều là một bộ muốn cùng sự kiện này bỏ qua một bên quan hệ bộ dáng. Cái này hắn a Lâm Cảnh là muốn hắn lưng hố tiền nồi. Cho nên, suy nghĩ minh bạch cái này nồi hắn cũng không muốn lưng. Sau cùng cái này chủ tịch vị trí phản mà rơi xuống tới cùng Lâm Cảnh một dạng lớn. Mới năm thứ nhất đại học Vân Ý trên thân, đến mức Trần Xích Xích cùng Lâm Tiện Tân, bọn họ cũng là biết tốt xấu người. Cũng biết là bởi vì Vương Đại Thiếu nguyên nhân Lâm Cảnh mới dẫn bọn hắn chơi. Có thể chiếm chút cổ phần đã thỏa mãn. Vân Ý tuổi trẻ, trò chơi theo tuyên bố bắt đầu. Đến bây giờ gần 3 tháng, Vương Đại Thiếu mấy người cho hắn ra rất nhiều chú ý. Cho hắn chế định rất nhiều vòng tiền kế hoạch. Hắn chính lòng tràn đầy muốn đem những thứ này kế hoạch thực hành. Để công ty game nhanh điểm kiếm nhiều tiền, hung hăng hố một đợt tiền. Nhưng hắn lại không biết mình sau này bêu danh sẽ cùng Mã lão bản một dạng. Hắn chỉ sợ phải học được làm sao giống Mã lão bản một dạng là một cái Phật hệ lão bản. Không phải vậy đỡ không nổi mắng. Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu đang muốn theo Vân Ý chủ tịch văn phòng rời đi về sau. Vân Ý điện thoại thì vang lên. Nhìn lấy dãy số, Vân Ý kinh ngạc nói. Lão Mã điện thoại, lời này để Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu dừng lại. Nhìn sang. Hai người biết Lão Mã là ai? Bọn họ cái này game giả lập xuất hiện. Nghe nói cái này Lão Mã rất bối rối. Vân Ý nhìn lấy hai người cũng đưa điện thoại di động nhấn xuống loa ngoài nghe. Lão Mã thanh âm theo trong điện thoại di động vang lên. Vân Ý hừng chất. Chúc mừng ngươi làm tới game giả lập chủ tịch. Trước đó ngươi đến Đằng Tấn thực tập. Ta thì coi trọng ngươi người trẻ tuổi này. Cái này về sau đối thoại cũng là Lão Mã đối với Vân Ý một trận tán dương. Đều kém chút đem Vân Ý khoa trương lên trời. Nếu như không phải Lão Mã thân phận tại cái kia, bọn họ đều muốn coi là Lão Mã tại nịnh hót. Mà lại, Lão Mã tán dương hết Vân Ý về sau liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngoại trừ tán dương cũng không có dư thừa nói nhảm. Cái này khiến Vân Ý có chút mộng. Còn tưởng rằng cái này Lão Mã là muốn đến hỏi giả thuyết kỹ thuật sự tình. Đều nói hắn rất hoảng. Đầy đủ bảo trì bình thản. Vương Đại Thiếu cùng Lâm Cảnh lại là liếc nhau một cái. Vương Đại Thiếu nói. Cái này Lão Mã cáo già. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Đúng. Vân Ý là một mặt mơ hồ. Cảnh ca. Các ngươi có ý tứ gì đâu. Ngươi cùng hắn nói. Lâm Cảnh hướng Vương Đại Thiếu nói. Vương Đại Thiếu giải thích nói. Lão Mã ý tứ kỳ thật cũng là đến lôi kéo làm quen. thân là trò chơi này ngành nghề long đầu. Đối phương rất biết rõ một chút, trò chơi cái này một hàng phía trên sẽ không để cho người nhất gia độc đại. Coi như ngươi có thể trưởng khống đại bộ phận thị trường, phía trên cũng sẽ tiến hành điều tiết khống chế, tuyệt đối sẽ để một bộ phận thị trường rơi xuống trong tay người khác. Lão Mã bởi vì chuyện này bị điều tiết khống chế đã không biết bao nhiêu lần. Hắn rõ ràng nhất điểm này, cho nên cái này game giả lập hiện tại mới xuất hiện không có việc gì. Thật đến nhất thống giới trò chơi thời điểm, phía trên khẳng định sẽ điều tiết khống chế. Nếu như không muốn cùng phía trên đối cái này làm, cái này game giả lập kỹ thuật không chừng muốn trao quyền ra một hai nhà. Người suy nghĩ lại một chút, đến lúc đó lấy Lão Mã nắm giữ tư nguyên cùng lưu lượng, hắn tới tìm chúng ta sớm nhiều tìm cách thân mật, có phải hay không? Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Vân Ý kịp phản ứng. Khó trách cái này Lão Mã một chiếc điện thoại đều là đối với ta vuốt mông ngựa. Lại là ý tứ này, hắn cái này mông ngựa một mực đập, về sau ta làm sao có ý tứ cự tuyệt hắn, cái này Lão Mã quả nhiên thông minh. Khó trách lúc trước Gia Gia muốn cho hắn đầu tư bỏ vốn. Hoa hạ giới trò chơi những công ty khác đều hận không thể chúng ta chết. Ai có thể nghĩ tới điểm ấy? Đáng đời Lão Mã làm lớn như vậy. Du Hí Vương Yu-Gi-Oh cái trò chơi này gần đây 3 tháng đã để hoa hạ mọi người đều biết. Bất quá, bởi vì công ty game thành lập không lâu, người chơi đều cần trò chơi bàn mới có thể chơi. Có thể công ty vừa thành lập, trò chơi bàn cũng rất ít. Tân Cảng thành phố người chơi đều không có thỏa mãn. Hiện tại cũng chỉ có Tân Cảng thành phố có đem bán trò chơi bàn, mà lại mỗi ngày còn có hạn lượng đều muốn tranh mua. Đến mức quyết đấu quán ngược lại là tu mấy cái, ngược lại là thẻ bài đã bán đi rất nhiều. Thẻ bài là dựa theo anime bên trong phân chia rất nhiều hệ liệt thẻ, có quái vật thẻ, bẫy dập thẻ, các pháp thuật, còn có hơn 5.000 cái chủng loại, có long tộc loại, linh tộc loại, ma đạo loại. Thẻ bài có hơn 1 triệu, thẻ phụ trợ có trên 100 loại, thành thị loại phụ trợ, rừng rậm loại phụ trợ, bãi cát loại. Cho nên, mỗi một cái người chơi có thể bằng vào chính mình yêu thích cùng trí lực phối trí ra khác biệt tạp tổ, đối địch, vô số cái người chơi có vô số cái khác biệt tạp tổ. Mà đẳng cấp càng cao thẻ, càng chính quy thẻ càng thưa thớt. Mua trò chơi bàn tặng thẻ cũng là cơ sở hạ cấp tấm thẻ. Muốn tấm thẻ cường hãn, nhất định phải thu thập thẻ bài mới được. Mà đây là muốn tiêu tiền, cái này xác suất thì là Javis tại khống chế. Chính vì vậy, những cái kia không có mua đến trò chơi bàn cũng đã bắt đầu trước tập hợp tạp tạp. Mà 3 tháng này về sau, Tân Cảng thành phố cũng nghênh đón một đợt khách nhân. Những khách nhân này đều là người ngoại quốc. Chu Nham thì phụ trách thay Triệu Tiên Sinh tiếp đãi những thứ này nước ngoài khách nhân. Bởi vì bọn hắn thân phận cũng không giống nhau, bọn họ là quốc tế đặc thù thành thị giám sát thẩm tra viên. Đến mức những người này sắc mặt tự nhiên rất khó coi. Bởi vì Lâm Cảnh nguyên nhân, bọn họ đều không hy vọng Tân Cảng thành phố có thể trở thành quốc tế đặc sắc thành thị. Đặc biệt hiện tại Tân Cảng thành phố đồng thoại thành thị tên tuổi đã truyền khắp thế giới. Bọn họ cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Này lại để bọn hắn tại trên quốc tế danh dự mất hết. Đối với bọn hắn tới nói, danh dự so hết thảy trọng yếu. Cảnh ban đêm buông xuống, khách sạn trên đỉnh Ferica nhìn lấy bên ngoài hóa thân đồng thoại thế giới Tân Cảng thành phố. Trong mắt có chút hâm mộ. Vì cái gì đây không phải hắn thành thị? Tuy nhiên không thể không bội phục người trẻ tuổi kia, nhưng là hắn y nguyên hy vọng đối phương chết. Có đối phương tại, bọn họ quốc gia khoa học gia phảng phất như là một đám ngu ngốc. Đối phương gần nhất lại làm ra một cái giả thuyết kỹ thuật, này bằng với để Tân Cảng thành phố lại tăng thêm một phần. Ferry Glad tiên sinh, Xem ra ngươi cũng không muốn Tân Cảng thành phố đạt được quốc tế đặc sắc thành thị vinh hạnh đặc biệt sao? Một thanh âm đột nhiên tại Ferica sau lưng vang lên. Thanh âm này để Ferica trực tiếp kinh ngạc một chút, quay người liền thấy một người mặc toàn thân hắc bào người. Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Bảo Tiêu đâu? Bảo Tiêu, cái kia áo choàng nam tử lạnh lùng nói, đừng kêu, ngươi, những người hộ vệ kia đều bị ta đánh ngất xỉu. Ngươi lại kêu, bọn họ tỉnh, ta khả năng liền sẽ hạ tử thủ. Ferica nghe được cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, mồ hôi lạnh trên trán cuồng bốc lên, mà lại, hắn vô ý nhìn thoáng qua người trước mắt lộ ra áo choàng tay. Cái kia vậy mà không phải nhân loại tay, phía trên phảng phất là quái vật gì móng vuốt, càng là bao trùm từng tầng lân giáp. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ferica lấy dũng khí hỏi. Đối phương không hề động hắn, cũng không có giết hắn Bảo Tiêu. Nói rõ đối phương còn có mục đích gì? Không có đạt tới mục đích, đối phương chắc chắn sẽ không giết hắn. Thần bí nhân này cười nói, tự nhiên là tới giúp ngươi. Ngươi không phải là không muốn để Tân Cảng thành phố thành vì quốc tế đặc sắc thành thị sao? Ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần ngươi dựa theo sự phân phó của ta. Buổi tối ngày mai đi Tân Cảng thành phố làm cái kia cảnh ban đêm đồng thoại bãi cát xem xét lãm là có thể. Lời này để Ferica càng thêm nghi ngờ. Vì cái gì? Người thần bí cười nói, bởi vì ta muốn lâm cảnh mệnh. Lời này để Ferica sửng sốt một chút, hai mắt bên trong vậy mà lộ ra một loại ánh sáng. Thật? Người thần bí cười lạnh, ngươi cảm giác ta lừa ngươi có mục đích gì? Ta muốn giết ngươi. Hiện tại đã là một người chết. Ferica nhíu mày, nhìn lấy người thần bí một lát, mới cắn răng nói, tốt, chỉ cần ngươi có thể muốn lâm cảnh mệnh, ngươi để cho ta làm sao phối hợp ngươi đều có thể. Người thần bí cười to nói, xem ra các ngươi thật vô cùng hy vọng lâm cảnh đi chết. Hai người mưu đồ bí mật thời điểm, Tân Cảng thành phố người nhưng lại không biết. Chu Nham cùng Triệu Tiên Sinh còn đang thương thảo ngày mai đối bình thẩm đoàn tiếp đãi kế hoạch. Mà Lâm Cảnh thì là tiến nhập trang viên một cái khu vực. Khu vực này hiển nhiên bị cải tạo thành qua. Tại cửa chính phía trên còn đứng thẳng một cái to lớn múa chữ. Đây là Lâm Cảnh muốn tặng cho Trần Mộ Thanh lễ vật. Một gian phòng tập múa. Bằng vào bị cải tạo sau thân thể tố chất, Trần Mộ Thanh đã thi đến cấp quốc gia vũ đạo nghệ thuật gia xương hào giấy chứng nhận. Lâm Cảnh hứa hẹn, đợi nàng thông qua thì chuyên môn cho nàng chế tạo một cái phòng tập múa. Bởi vì trang viên rất lớn, hắn đang len lén kiến tạo cái này phòng tập múa, Trần Mộ Thanh đều không có phát hiện. Tự nhiên, hắn cái này phòng tập múa tuyệt đối không tầm thường. Bằng không, hắn cũng không lấy ra được. Jarvis, đều không có vấn đề đi. Lâm Cảnh hỏi thăm Jarvis, thanh âm theo hắn bên tai Bluetooth trong tai nghe. Vang lên, Lâm Cảnh tiên sinh, yên tâm đi, đều khảo nghiệm qua, không có vấn đề. Mà lúc này, đang nghiên cứu chỗ khu vực cửa chính, Trần Mộ Thanh lái xe tiến đến, mà tại Trần Mộ Thanh trong xe còn có nàng mấy cái bạn thân. Lâm Diệu Diệu cùng Vũ Giai những thứ này tiểu tỷ tỷ. Bởi vì thời gian dài khiêu vũ, những thứ này tiểu tỷ tỷ tại Tân Cảng thành phố cũng là mỹ nữ nổi danh. Trần Mộ Thanh rất trân quý những thứ này bạn thân. Bởi vì cùng các nàng nhận biết thời điểm Lâm Cảnh còn không phải thủ phủ. Các nàng cũng không biết Lâm Cảnh có nhiều tiền như vậy. Đặc biệt là Lâm Diệu Diệu, cao trung thì quen biết. Cho nên những thứ này bạn thân cùng nàng trở thành bằng hữu thời điểm không có mục đích gì khác. Mà bây giờ trường học những người kia cùng nàng lôi kéo làm quen người, nàng rõ ràng đều có thể cảm nhận được đối phương có mục đích riêng, tâm tư không thuần. Vậy đại khái cũng là bởi vì nàng là Lâm Cảnh bạn gái. Lâm Cảnh có cái kia độ cao về sau, tại nàng vẫn là Lâm Cảnh nữ thân phận bằng hữu, nàng đều khó có khả năng lại giao cho thật lòng bằng hữu. Xe lái vào sở nghiên cứu. Trong xe Lâm Diệu Diệu trung nữ là lần đầu tiên đi vào nơi này. Tất cả đều bị tình cảnh trước mắt rung động. Các nàng quả thực khó có thể tin lớn như vậy địa phương vậy mà là lâm cảnh tư nhân lãnh địa. Những thủ vệ kia trong tay lại còn cầm lấy vũ khí tuần tra. Còn có cái kia thật cao thần kỳ thế giới cao ốc cùng bàng bạc thí nghiệm lầu. Mà khi bọn hắn nhìn đến lâm cảnh cái kia đại trang viên thời điểm, càng là chỉ có thể kinh hô nghèo khó thật hạn chế tưởng tượng của bọn hắn. Lớn như vậy nha, đại khái một nhà cầu so mấy người các nàng nhà hợp lại còn muốn đại đi. Có thể vào trang viên về sau, nhìn lấy cái kia mười mấy cái lui tới người hầu. Các nàng lại cảm giác chính mình căn bản không có sức tưởng tượng. Căn bản nghĩ không ra người giàu có sinh hoạt. Mộ Thanh, người nói Lâm Cảnh hội đưa ngươi lễ vật gì? Lâm Diệu Diệu đột nhiên hỏi. Nghe nói như thế, Trần Mộ Thanh cũng là có chút mong đợi lên. Ta cũng không biết, bất quá, hắn gọi điện thoại gọi ta trở về. Rất nhanh liền biết. Hôm nay hắn lấy được cấp quốc gia vũ đạo nghệ thuật ra căn cứ chính xác sách. Lâm Cảnh nói chuẩn bị cho nàng lễ vật, muốn cho nàng một cái đại kinh hỉ. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Diệu Diệu những thứ này bạn thân mới tới tham gia náo nhiệt. Trần Mộ Thanh chuông điện thoại di động vang lên, là Lâm Cảnh điện thoại. Nhận điện thoại, Trần Mộ Thanh liền ấn Lâm Cảnh chỉ thị đến trang viên khu vực kia. Gặp được Lâm Cảnh, nhìn thấy Lâm Cảnh, Trần Mộ Thanh thì mong đợi chạy tới Lâm Cảnh trước mặt. Lâm Cảnh lại là một chút ôm Trần Mộ Thanh, đem nàng bế lên, Trần Mộ Thanh đại xấu hổ. Lâm Cảnh, Diệu Diệu các nàng ở đây, Lâm Cảnh buông ra Trần Mộ Thanh. Hướng Lâm Diệu Diệu các nàng nhẹ gật đầu, mấy cái vị mỹ nữ, đã lâu không gặp, Lâm Diệu Diệu trêu chọc nói. Ngươi bây giờ là thủ phủ, nơi nào có thời gian cùng chúng ta những dân chúng này gặp mặt, hàn huyên vài câu. Lâm Cảnh liền hướng Trần Mộ Thanh nói, Mộ Thanh, vào xem một chút đi, nơi này là ta đưa lễ vật cho ngươi, chuyên môn cho ngươi chế tạo phòng tập múa. Nghe được phòng tập múa là ba chữ, Trần Mộ Thanh trên mặt vui vẻ, Luyện Vũ, cái nào đều hy vọng có cái chính mình phòng tập múa. Nghe được Lâm Cảnh tặng lễ vật là cái này, nàng nhất thời cũng cảm giác đắc ý. Trần Mộ Thanh đi tới cửa, theo bản năng mở cửa ra, nhưng làm tiến vào bên trong thời điểm nàng thì ngạc nhiên bưng kín miệng nhỏ của mình. Nàng vốn cho là Lâm Cảnh hội đưa cái phổ thông phòng tập múa, không tầm thường lớn hơn một chút hào hoa một số, có thể nàng phát hiện ý nghĩ của mình hoàn toàn sai. Bên trong là một cái hoa mỹ đồng thoại thế giới. Phòng tập múa bên trong vậy mà trồng từng viên huỳnh quang cây. Để không gian bên trong lộ ra huyền huyễn mị lực. Trần Mộ Thanh quay đầu thì hôn Lâm Cảnh một chút. Lâm Cảnh, quá đẹp. Lâm Cảnh cười nói. Không chỉ có như thế nha. Nói, Lâm Cảnh liền hô. Không phòng phòng trạng thái. Một chút. Liền có thể nhìn đến bốn phía vách tường cùng nóc phòng vậy mà tại cái kia trong khoảnh khắc bắt. Đầu co vào, hai bên mặt đất vậy mà di động mở một cái khe. Hồng, vách tường cùng cửa sổ mái nhà tất cả đều co vào xuống đất. Đây là Lâm Cảnh dùng công nghệ cao làm. Một chút thì kinh hãi Trần Mộ Thanh. Lâm Diệu Diệu những người này cũng là thật không thể tin mở lớn lấy lớn nhất. Lâm Cảnh giải thích nói, không chỉ có như thế, những thứ này huỳnh quang cây cũng so phía ngoài lợi hại. Nhan sắc có thể biến hóa, người thích gì nhan sắc đều có thể điều chỉnh. Trần Mộ Thanh dựa theo Lâm Cảnh dạy làm, lập tức những cái kia huỳnh quang cây nhan sắc thì biến hóa lên. Màu gì đều có, đây là lợi hại hơn ngoại tinh thực vật cải tạo kỹ thuật. Lâm Cảnh không có dùng tại cải tạo tân cảng trên thị trường, mà chính là dùng tại bạn gái phòng tập múa bên trong. Nếu để cho ngoại giới biết, không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ Trần Mộ Thanh. Lâm Cảnh lúc này lại nói, Mộ Thanh, nơi này còn có trí năng hệ thống, Người bình thường ưa thích nhảy cái gì múa, hô một tiếng, âm nhạc thì sẽ thả. Trần Mộ Thanh nhẹ gật đầu, lập tức lôi kéo Lâm Diệu Diệu các nàng một làm ra phòng tập múa trung tâm. Muốn cùng một chỗ nhảy một bản, cổ điển múa ba lê khúc. Trần Mộ Thanh hô một tiếng, sau một khắc quả nhiên có cổ điển múa ba lê khúc phối âm nhạc vang lên. Ở vào vũ giả bản năng, Trần Mộ Thanh cùng Lâm Diệu Diệu các nàng thì làm xong nhảy múa tư thế. Có thể lúc này các nàng lại đột nhiên phát hiện bên cạnh mình đột nhiên nhiều lần lượt từng bóng người, những thứ này bóng người làm sao xuất hiện các nàng vậy mà không có phát hiện. Quay người nhìn đến những người này, các nàng đều bị hù toát ra một tầng mồ hôi lạnh. A, các ngươi là ai? Trần Mộ Thanh hốt hoảng chất vấn. Lâm Diệu Diệu trung nữ một dạng phát ra tiếng kinh hô. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.